từ nghịch cảnh, từ nghịch duyên mà đến với đạo Phật, từ nghịch cảnh, từ nghịch duyên mà biết đến cái đạo Bồ Đề. Cho nên thời pháp hôm nay, sư cũng muốn nói lên những người thành công lớn đều đã vượt qua những nghịch cảnh lớn trong cuộc đời. Mà nghe chữ nghịch cảnh hay sự thăng trầm éo le thì ai cũng sợ, cũng ngán hết. Nhưng sư muốn nói chính nghịch cảnh là liều thuốc quý để chúng ta thành công. Chính nghịch cảnh là liều thuốc quý đưa ta đến với đạo Phật, đạo giác ngộ, đạo giải thoát. Thưa tất cả anh chị em thân mến, chúng ta thấy rằng chính nghịch cảnh là liều thuốc quý. Và nếu cuộc đời mình ai đã từng trải qua nghịch cảnh thì sẽ biết rằng từ nghịch cảnh mà chữa cái bệnh lười biếng, bệnh bi quan, bệnh chủ quan, bệnh yếu đuối, bệnh ỷ lại, bệnh buồn chán, bệnh thất vọng. Tại vì nếu mà mình không vượt lên được nghịch cảnh thì mình sẽ chết trong cái éo le, trong cái trầm luân của cái cảnh đời không như ý. Nhưng thường là những con người có nghị lực thì họ lại đứng lên. Thì chúng ta thấy nghịch cảnh cũng từ ai? Cũng từ nhân quả trong đời sống. Ai nên khôn, không khốn một lần. Ai cũng sẽ có lầm ngã, có lầm khốn, đứng lên, trưởng thành, hiểu biết và đến với đạo Phật, sống tốt hơn, sống từ bi, nhân ái hơn. Thường thì nếu người ta không hiểu đạo Phật, có những con người sống là hên xui may rủi, có những người rất là lười biếng, bất tài, lại sống ảo và mơ ước viễn vông. Cái điều đó sư thấy rồi. Có một thanh niên khá bạn trai, không có làm việc, nghiện ngập, lười biếng, bất hiếu, nhưng mà cũng là vì hơi đẹp trai cho nên cũng có vài cô gái quan tâm, để ý. Cho nên anh ta mới mơ ước với cái vẻ đẹp trai của mình, một ngày kia sẽ có một người con gái xinh đẹp, giàu có đi đến yêu anh ta, rồi sẽ tạo duyên cho anh ta, dâng lên của cải, tự nguyện làm vợ của anh ta, rồi bỗng dưng anh ta làm một ông chủ hưởng thụ cuộc đời. Đó, anh ta ước mơ như thế, sống ảo như vậy. Và sư đã gặp những cái người con trai kiểu đó. Cho đến bây giờ thì sao? Vẫn là một cái con người sống bi đát. Mặc dù là có cái mã đẹp trai thiệt, nhưng mà đúng là tốt mã rã đám. Lúc nào cũng thấy xanh xao bởi vì nghiện ngập. Và những cô gái đến với anh ta, không chóng thì chày, người ta cũng bỏ đi cả thôi. Chỉ có người mà chắc là mang một cái món nợ trầm kha gì đó mới nhào vô và làm vợ anh ta thôi. Anh ta thấy ai cũng chê, thấy ai sống ở đâu cũng lắc đầu, thấy nghề gì cũng chê bai hết. Cho nên cuối cùng ươn hèn, bất hạnh cho gia đình. Vì vậy, sư muốn nói con người ta cảm nhận được nghịch cảnh là cũng chính của mình thì đứng dậy. Như hiện tại chúng ta, nghịch cảnh của đất nước, của thế giới, của nhân loại, đó là dịch bệnh. Thì chúng ta đi đâu cũng phải có khẩu trang, đến đâu cũng phải ngồi có khoảng cách, rồi 5K, rửa tay nè, nói chuyện khoảng cách nè, rồi là giữ gìn vệ sinh nè, vân vân. Lúc nào mình cũng phải đề cao cảnh giác, bởi vì nghĩ đến sức khỏe, vệ sinh, cộng đồng đang bị dịch bệnh. Thế thì câu chuyện là trên bờ biển, một cái anh chàng tên là Miến gặp một thủy thủ và hai người trò chuyện với nhau. Miến hỏi là sao anh lại thích biển? Trên biển tôi thấy lạnh lẽo, sóng gió, rồi khi sương mù che phủ, đi ra biển thì bão táp kinh hoàng, biển có gì vui? Thì anh chàng thủy thủ mới trả lời, thì có nghịch cảnh, có sóng gió mới có bình an. Có những lúc bão táp thì mới có những lúc biển gì? Biển vắng, biển lặng, biển đẹp, biển bình yên. Không phải lúc nào biển cũng đầy sương mù và lạnh lẽo. Có lúc biển cũng trong xanh rực rỡ. Nhưng mà bất luận thời tiết như thế nào, tôi là một thủy thủ nên tôi yêu biển. Cũng như chúng ta là một người con Phật, chúng ta yêu quý việc lành, chúng ta yêu quý sự tu tập. Chứ chúng ta không có bỏ phí cuộc đời mình trong sự hưởng thụ, ăn nhậu, chè chén rồi chết. Cái nghĩa là chúng ta là người thế nào, chúng ta phải yêu những cái điều kiện trong cuộc sống của chúng ta. Người con Phật thì yêu công đức lành. Có phải vậy không ạ? Thì anh thủy thủ này là yêu biển. Nhưng mà cái anh chàng Miến mới bảo yêu biển sao được. Thì tôi muốn hỏi rằng đó, ở trong nhà của anh họ làm việc gì? Có phải làm biển hết không? Thì anh chàng thủy thủ nói cả nhà tôi đều yêu biển hết. Gọi là cha rồi truyền cho con, truyền cho cháu vậy. Mà cả gia đình tôi ai cũng yêu biển và ai cũng chọn thủy thủ là cái nghề trong cuộc đời của mình. Thế ông của anh làm gì? Bây giờ ở đâu? Thì anh chàng thủy thủ nói ông của tôi làm biển và hy sinh trên biển rồi. Thế còn cha anh? Ồ, cha tôi cũng mất ở trên biển đâu. Thế còn anh trai? Anh trai của tôi làm thủy thủ, đang canh gác vùng biển đảo, có khi cả năm không gặp nhau lần nào. Thì anh chàng Miến mới nói, ôi như thế thì tôi mà là anh thì mãi mãi không bao giờ mà tôi đi biển. Ông cũng chết vì biển, cha chết vì biển, còn anh trai ruột bây giờ canh biển đảo, cả năm chẳng gặp nhau lần nào. Thì chàng thủy thủ mới nói, thế thì anh có thể vui lòng cho tôi biết ông của anh ở đâu không? Nói ông của tôi đã mất rồi. Mất ở đâu? Mất trên giường bệnh. Thế cha của anh? Cha tôi cũng mất trên giường bệnh. Thế còn anh? Tôi cũng đang mang bệnh đấy. Thế thì anh thủy thủ nói, thà cuộc đời bốn biển hải hồ mà sung sướng, hy sinh trên biển còn hơn chết trên giường. Nghĩa là sao? Nghĩa là cuộc sống này đừng có vội chê bai hoàn cảnh sống của người khác. Cho nên suy nghĩ rằng con người nhát gan lười biếng thì cái gì cũng chê được. Sống ở nhà cũng chê, mà ra biển cũng chê, đi làm cũng chê. Chỉ có ngồi đó mà chờ sung rụng thì những người đó chết trong hèn yếu. Vì vậy, đối với chúng ta hãy chấp nhận nghịch cảnh. Chính nghịch cảnh làm cho chúng ta trưởng thành. Chính nghịch cảnh làm cho chúng ta biết yêu thương cuộc sống, biết quý, biết trân trọng những con người cũng vươn lên từ nghịch cảnh như chúng ta. Trong 10 điều tâm niệm của Đức Phật, của Luận Bảo Vương Tam Muội có dạy rằng, thứ nhất, nghĩ đến thân thể đừng cầu không bệnh tật, vì không bệnh tật tham dục dễ sanh. Thứ hai, ở đời đừng cầu không khó khăn, vì không khó khăn kiêu sa nổi dậy. Làm gì cũng trôi chạy là mình rất kiêu ngạo, mình phải gặp khó khăn thì mình mới khiêm cung, nhẫn nại. Thứ ba, cú xét tâm tánh đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc sở học không thấu đáo, không kiên cường. Nghĩa là đến với đạo Phật mình phải thắc mắc, mình phải nói tại sao phải đi chùa? Đi chùa để làm gì? Tại sao phải giữ giới? Đạo Phật là gì? Đó để cho mình gì? Khai mở. Và mình có thắc mắc như vậy, khi giải đáp được thì mình mới kiên cường, mình mới bền bỉ với đạo Phật. Mà tôi thắc mắc, tôi được giải đáp, tôi thấy nó đúng, tôi đi, cái đó mới là cái bài học thật sự cho chúng ta. Cho nên cứu xét tâm tánh mình phải có thắc mắc. Thắc mắc được giải đáp thì mình mới là kiên cường trong sự tu tập của chúng ta. Thứ tư, sự nghiệp đừng mong không bị chông gai, vì không chông gai thì chí nguyện của chúng ta không được tôi luyện. Cho nên đời sống này phải gặp nghịch cảnh, nghịch duyên, gặp nhiều sự thử thách, rồi mình vẫn giữ cái tâm hồn trong sáng như vậy. Cuối cùng mọi việc đều tốt đẹp, mình thấy cái lý tưởng cuộc đời mình mới là đáng quý. Làm việc đừng mong dễ thành, vì việc dễ thành tất nhiên sanh kiêu ngạo. Để nhắc chúng ta trước những nghịch cảnh, chúng ta mỉm cười và giữ lòng trong sạch, giữ cái đạo hạnh của mình, để rồi là từ từ từng bước tháo gỡ và đi lên. Người đã biết tu tập thì đối diện nghịch cảnh hay nghịch duyên, chúng ta phải tươi sáng lên, đôi mắt rạng rỡ, và chúng ta có những người tốt chung quanh để mà chúng ta hỏi han, chúng ta nương tựa, chúng ta đi lên, chứ không phải là bần cùng sanh đạo tặc. Chúng ta không phải vì nghịch cảnh mà trở thành kẻ xấu, người ác. Ngày xưa sư bà hay dạy sư, đừng có bao giờ mà thấy bế tắc rồi là trèo tường mà đi vô. Mình người tu mà cổng chùa đóng mà trèo tường đi vô, giống như là kẻ bần cùng sanh đạo tặc. Thà là mình ngồi ở cổng mà chờ một tiếng, hai tiếng, chứ mà leo cổng mà vào đó, lông kẹo là leo cổng á, thì giống như cái kẻ bần cùng sanh đạo tặc, mất hết oai nghi tế hạnh của người tu đạo. Vì vậy cái người sống chúng ta gặp cái cảnh khó thì cố gắng dùng cái tâm, cái đức của mình mà vượt qua, chứ không có làm những chuyện sai trái. Nhất là cuộc sống bây giờ, làm ăn thất bại, mất hết sản nghiệp, dịch bệnh Covid. Có người nói trong một năm bán đi mấy cái nhà, bởi vì là làm công việc về nhà hàng, về công việc giải trí, khi mới hoạt động lại cái lại Covid lại đóng cửa, rồi là vẫn phải trả nhân công, thuê mặt bằng, rồi nhiều vấn đề. Trong một năm phải bán đi mấy cái nhà, bán đi mấy khu đất. Người ta thất vọng, chán chường, có người nghĩ đến cái chết. Nhưng mà theo đạo Phật, nghịch cảnh lại có một giá trị rất lớn. Thứ nhất là thấm sâu vô cái niềm tin nhân quả. Có những người gặp những nghịch cảnh như vậy, họ lại chuyển nghiệp luôn. Họ không có làm cái nghề nhà hàng nữa, vì nhà hàng tất nhiên phải sát sinh. Cho nên họ nhân cái việc đó, họ buông luôn cái việc giết hại hải sản, muông thú, đã tạo quá nhiều nghiệp tội. Không chừng nhân dịp này chúng ta chuyển nghiệp xem sao. Sau khi vượt qua được những khó khăn thì chí nguyện lại càng thêm kiên cường là như vậy. Cũng giống như cái cây mọc trên đất cằn cỗi, nó cắm sâu vào lòng đất để hút nước. Nhìn cây cằn cỗi như vậy, nhưng giông bão đến, cây đó vẫn trụ vững, không chết. Sư nhớ có một câu chuyện, một người đàn ông thất nghiệp. Sau nhiều ngày lang thang tìm việc, cuối cùng ông chán nản và cùng quẫn. Một buổi chiều kia, may mắn đã mỉm cười với ông á. Khi ông phỏng vấn tuyển nhân viên làm cho một công ty vệ sinh rất là lớn. Cái công chuyện này ở nước ngoài. Kết thúc câu chuyện trò, giám đốc đã đồng ý tuyển và thuê tiền công 5 đô một giờ. Cho tôi địa chỉ email của anh để mà chúng ta dễ dàng làm việc với nhau. Hệ thống chúng tôi sẽ gửi cho anh email để báo cho anh biết. Rồi anh cũng sẽ báo cáo lại những cái việc mà chúng tôi yêu cầu, để rồi chúng ta bắt đầu vào cái hợp đồng làm việc. Anh chàng này vô cùng bối rối, thưa các vị. Vì anh ta rất nghèo nên không có máy vi tính và không có địa chỉ email, không có gì hết. Ông giám đốc ngạc nhiên, rồi sau đó lạnh lùng mới nói: đây là một thời buổi gì? Công nghệ. Một công ty kỹ thuật cao như chúng tôi, một nhân viên không có địa chỉ email không thể chấp nhận được. Không có máy vi tính thì cũng được, mà phải có số điện thoại, có địa chỉ email. Mà không có thì thôi. Tôi rất quý anh, nhưng tôi rất tiếc. Chào anh nhé. Thì cái ông này choáng váng, bước đi. Trong túi có 10 đô la, mà nói gì tới máy vi tính, tới địa chỉ email. Không biết đi về đâu. Anh ta lang thang đến một khu chợ, và thấy đó là khu chợ bán hàng sỉ. Thấy những cái quả cà chua chín mọng, anh ta bỏ hết 10 đô mua những trái cà chua và mang đến một cái khu chợ đông đúc đổ ra bán lẻ. Và có lẽ là cái mặt anh ta dễ thương, anh ta niềm nở mời chào, anh ta đứng dưới nắng, anh ta không quản ngại. Cho nên chưa đầy 2 tiếng đồng hồ bán hết với số tiền là 20 đô la. Như vậy là được 10 đô tiền lời rồi. Nếu như cái người mà quen cái sự hưởng thụ đem 20 đô đó đi ăn, đi nhậu với ông nào, rồi mai tính. Nhưng không, anh ta lại tiếp tục đem 20 đô đi mua hết cà chua và tiếp tục bán tiếp. Đó, và cho đến chiều thì kiếm được 100 đô và mua một số thức ăn ngon cho gia đình. Và bắt đầu từ hôm đó kinh doanh cà chua, thưa các vị. Ngày nào cũng vậy, sáng thì dậy sớm đi mua, rồi đi ra khu trung tâm đông đúc bán đắt hàng và không có quản ngại ngày đêm hay là mưa gió. Chẳng mấy chốc anh ta có lợi nhuận. Trong tuần lễ thứ hai mua được xe kéo để chở cà chua rồi. Một tháng sau có cái xe tải nhỏ, rồi người con trai cũng phụ bán, người vợ cũng phụ mua, người con gái học xong lớp kế toán ban đêm kiểm tra sổ sách giúp ông, vì người ta cũng mua chịu, mua thiếu, vân vân. Và cuối cùng sang năm thứ hai, ông có xe tải, có 5 nhân viên, mà cũng từ những người thất nghiệp giống như ông ngày xưa. Cho nên ai đi qua nghịch cảnh biết thương những người từng sống trong nghịch cảnh. Qua vài năm anh trở thành một công ty lớn chuyên sản xuất kinh doanh cà chua. Chắc chừng có mấy chục công nhân viên là ghê lắm rồi, chứ nói gì mấy ngàn. Mấy ngàn là Bồ Tát rồi đó. Mình, đời sống của mình, trí tuệ của mình nuôi mấy ngàn công nhân viên. Cho nên các vị hãy biết những sản phẩm mình làm ra có rất là nhiều người nương nhờ mình để sống. Mình phải nghĩ như vậy để mà phấn đấu, để làm tốt lên. Thì cái ông này đến cuối năm thứ năm làm chủ một công ty lớn chuyên sản xuất kinh doanh cà chua, tức là ông sản xuất luôn. Rồi công ty làm việc cho 100 con người thất nghiệp vô gia cư. Và từ đó có số vốn lên tới là 1 triệu đô la. Và quyết định mua bảo hiểm cho tất cả nhân viên. Là do sự thăng tiến của một cái công ty và theo cái tâm từ của một người giám đốc. Rồi anh ta ký hợp đồng mua bảo hiểm cho tất cả. Thì cô nhân viên lại xin địa chỉ email. Thì anh ta nói rằng đến bây giờ tôi cũng không có địa chỉ email. Nhân viên tôi có, tôi không có làm. Thì người ta nói trời ơi, giám đốc lớn không có địa chỉ à. Ông nói thật sự ra, những năm trước tôi cũng không có gì hết. Cho nên đến bây giờ tôi vẫn là một cái người trực tiếp đứng ra lao động, đứng ra bán hàng. Mà những cái người đứng ra điều hành là con tôi, là nhân viên của tôi. Và tôi vẫn nghĩ rằng tôi cũng cảm ơn cuộc đời tôi vì không có email, không biết xài vi tính. Cho nên nay tôi mới là một ông chủ như vậy. Chứ biết đâu tôi giỏi sớm quá thì có lẽ bây giờ cũng là một công nhân vệ sinh với tiền lương 5 đô một giờ mà cũng chưa giúp được ai. Nhờ cái nghịch cảnh không biết gì mà bây giờ lại cho tôi cái cơ hội thành công giúp đỡ nhiều người. Vì vậy đôi khi mình sống trong những cái cảnh giới mà mình không chấp nhận được, mình vượt lên thì đôi khi nó trở thành gì? Cơ hội thường đến dưới tấm áo của những điều không may hay một dáng vẻ thất bại. Nhưng nếu chúng ta có tâm, có chí thì đó chỉ là một chuyện nhất thời mà thôi, thưa các vị. Chuyện thứ hai nữa là nghịch cảnh, không có người đồng hành. Trong cuộc sống này rất có nhiều người không có đồng hành. Có người không có gia đình mà lại không đi tu. Có người có vợ mà lại đồng sàng dị mộng, là không có tiếng nói chung. Có nhiều người đến than với sư là con có vợ chồng cũng như không. Hôm qua có một người gọi điện cho sư từ nước ngoài. Họ nói sư ơi, con nghe sư giảng trong nhà thờ, con quý sư quá, giờ sư có nghe chuyện của con được không? Nói được. Chú nói cái chuyện buồn của con đó là hai vợ chồng con tuổi già mà không bao giờ có thể ngồi nói chuyện với nhau. Mặn ông ăn, mặn bà ăn. Mà trời mà đến mùa đông mà lạnh đó, muốn ngồi gần bà nói chuyện, nó không ra đằng kia. Tôi không có gì nói với ông hết. Mỗi người mỗi cảnh, buồn lắm sư ơi. Bây giờ con phải làm sao? Nói bây giờ thôi mình tưởng tượng là mình sống với một thằng bạn đi. Mình đừng nghĩ đây là vợ, mà đây là hai thằng bạn sống với nhau. Thì hai thằng bạn việc ai nấy làm, thì phòng ai nấy ở. Vì sao cái duyên nghiệp của mình là như vậy? Chứ bây giờ sư nói thôi, chú cứ tiến tới đi. Mà giờ bà nói bà không thích tiến tới, bà không thích hai vợ chồng nói chuyện, thì sao giờ? Thì cái hoàn cảnh này, đôi khi mình nói cái tuổi già rồi là mình sống hai thằng bạn chứ không phải hai vợ chồng. Đôi khi phải quán như vậy để vượt lên cái nghịch cảnh đồng sàng dị mộng. Bởi vậy mình không nghe người ta kể, mình nghĩ nhà nào cũng hạnh phúc, nhưng thấy hạnh phúc mà không hạnh phúc, tại không có thể nói chuyện được, không có thể động viên nhau được. Thì nhân quả của đời mình đâu có biết. Biết đâu đời sống của mình cũng từng là hắt hủi người ta, kiếp sống trước mình cũng không trọn lành với người ta, cho nên bây giờ cái tuổi già sống thấy có vợ có chồng mà lại cô đơn. Cho nhà Phật dạy chúng ta lúc nào cũng quán sâu vào trong nhân quả để đứng lên trong mọi hoàn cảnh. Rồi ông nói giờ con phải làm sao? Thì bây giờ mình nghe Pháp làm niềm vui nè, mình coi kinh làm niềm vui, mình có những cái chương trình đó thiện nguyện. Rồi đừng có gì ép cái người bạn đó phải nghe cái câu chuyện của mình. Chứ đến khi nào mà họ nghe được câu chuyện của mình thì phải là hai cái câu chuyện của mình phải là hợp ý cái người bạn. Chứ đừng có nói cái chuyện theo ý mình. Chẳng lẽ mình sống chung mình không biết là cái người bạn mình thích nghe cái chuyện gì. Nhưng rồi mình lái cái chuyện đó theo cái hướng gì? Hướng thiện nguyện, hướng tâm đức, hướng đem niềm vui đến mọi người. Cái điều đó phải có đức, phải có hạnh, mà phải có tâm. Đôi khi nó không được như ý thì biết rằng nghịch cảnh sống cô đơn thì mình phải tìm niềm vui trong cảnh sống cô đơn của chính mình, chứ mình không nên lấy nghịch cảnh rồi tự thất bại, tự đau buồn, rồi muốn tìm đến cái chết. Cho nên mình phải tập khi một mình thì tâm mình quán chiếu cái gì? Mình niệm Phật, mình hít vào thở ra, mình xem sách báo, mình nghe Pháp, mình phải tìm tới những cái điều thánh thiện. Khi mà vợ chồng không có tiếng nói chung. Đến buổi trưa thì nghe cái ông đó tâm sự, cô đơn với lại dù sống với vợ. Đến tối có một cô gái đến tâm sự với sư, ngồi chờ 2 tiếng đồng hồ mới gặp. Mới nói sư ơi con bị trầm cảm nặng. Nói con trầm cảm sao? Mới kể ra rằng vợ chồng mới quen thì yêu thương nhau. Hồi trước á, dành hết thời gian cho con ăn gì cũng biết nữa. Rồi đó, ngày 30 tháng 4, 1 tháng 5 thì mua quà, ngày 8 tháng 3 mua quà, sinh nhật mua quà. Bây giờ hầu như không bao giờ nghe nói cái chuyện đó hết. Cho nên rồi bây giờ con bị trầm cảm rồi. Thì sư nó không có trầm cảm gì hết. Vì mình nghĩ cho mình nhiều quá thì mình tưởng mình bệnh, chứ không có bệnh gì hết. Ngày xưa mới yêu nhau, dành hết thời gian cho nhau. Bây giờ lấy nhau rồi thì mỗi người đều phải có những cái quan tâm. Người nam người ta có quan tâm đến công danh, đến sự nghiệp, đến cái lớn hơn. Người vợ thì gia đình, thấy không nào? Rồi là con cái, thì mình phải thông cảm đến công việc của ông chồng. Mình đừng có đòi hỏi em rảnh cái giờ nào, em thích ăn gì, em muốn cái gì. Riết rồi là người ta sẽ cảm thấy sống trong cực hình. Tại vì lúc nào mình cũng đòi hỏi người khác. Có những lúc mình cũng phải tập quan tâm đến người chồng, quan tâm đến những công việc chung quanh chúng ta, chứ không nên chỉ nghĩ đến mình. Nếu bây giờ mà mình cứ đòi hỏi sự quan tâm như ngày xưa thì nó sẽ đi đến sự rạn nứt, sự mệt mỏi như tra tấn lẫn nhau. Vì vậy, đến cái tuổi chúng ta phải ai cũng thích nghe Pháp. Bởi vì là mình phải có sở thích riêng cho mình khi mình sống một mình. Còn ngày xưa là phải hai người, bây giờ đôi khi một mình, phải không? Anh đi làm thì mình nghe Pháp, mình làm thiện nguyện. Con có thời gian của con, đó là sư khen đó. Thầy không? Phải có ảnh chứ, hồi xưa lúc nào cũng có ảnh, sao giờ bắt con đi mình? Đó là mình mắc bệnh gì? Bệnh mình là ngôi sao, bệnh mọi người phải quan tâm tới mình. Mình cũng phải có thời gian của mình. Anh làm những việc có niềm vui cho anh, vì anh lo cho biết bao nhiêu con người. Mình cũng có công việc làm vui cho biết bao nhiêu con người. Chứ mình đừng có bắt người ta cứ quan tâm mãi đến mình. Riết rồi cũng chán các vị ơi, đời nó vô thường mà. Bắt người ta yêu mình mãi, chiều mình mãi, rồi là tự mình sẽ chuốc lấy sự thất bại. Bởi vì bản chất cuộc sống này đó là sự vô thường. Mình mà cứ đòi người ta quan tâm mình mãi, đó là hố sâu ngăn cách. Cho nên mình cũng tự biết có niềm vui cho chính mình. Niềm vui chung là con cái nên người, niềm vui chung là con cái thi đậu, học giỏi, con cái có hiếu. Chứ còn cái niềm vui không phải là giống như ngày xưa, quan tâm chiều chuộng cho nhau, đó là nó cũng thuộc về cái thời trẻ. Mỗi một lứa tuổi, một cuộc sống, mình có cách quan tâm đến cái chung, tới mọi người. Đó là niềm hạnh phúc của người con Phật, biết nghĩ đến người khác, thưa các vị. Thứ ba là nghịch cảnh là bệnh tật. Thì sư nói rồi, nghĩ đến thân thể đừng cầu không bệnh tật, vì không bệnh tật tham dục dễ sập. Ai cũng có bệnh hết á. Thấy sư uống thuốc, ta nói sao sư giảng pháp, sư đi tu mà sư uống thuốc vậy. Ta nói uống thuốc là uống thuốc, không có liên quan gì tới chuyện giảng pháp, không có liên quan gì đến chuyện đi tu. Có thân là có bệnh, có bệnh thì uống thuốc, nhưng mà thân bệnh, tâm không bệnh. Đó mới là cái vấn đề mà mình phải tu tập trong cuộc sống, thưa các vị. Cho nên sư nói mình thấy cái bệnh gì, nó từ Trung Quốc bắt đầu Covid á, rồi chạy sang bên các nước châu Âu qua Mỹ, rồi ở Mỹ lộng hành rồi chạy về Ấn Độ, Thái Lan, Campuchia. Cho nên từ Đông sang Tây, từ Tây sang Đông, các vị thấy giống cái gì? Thì sáng nay cô Cát Tường cô nói với sư, giống như mình bắt con gà làm thịt đó sư. Nó chạy vòng vòng trên sân, nó chạy từ sân này qua sân kia, từ sân này qua sân nọ. Trong kinh A Hàm đó, Đức Phật có nói rằng đó, ví cái người tà kiến giống như người câu cá. Mình lấy sinh mạng chúng sanh làm niềm vui cho mình, đó là tà kiến. Cho nên Covid chạy đông sang Tây, Tây sang đông, giống như mình bắt chúng sanh làm thịt. Thì cái hình ảnh chúng ta bị Covid hoành hành, có nhớ tới cái nhân khi mình khỏe mạnh bắt con vật làm thịt hay không? Thì Covid nó cũng rượt đuổi mình như vậy. Cho nên trong nhà Phật có nghi thức sám hối, phải không nào? Sáng nay mình cũng có đọc bài sám hối, rồi mình tụng kinh để mình hồi hướng. Vì vậy, thái độ sống lạc quan, thân bệnh nhưng tâm không bệnh. Và dù nếu chúng ta có chết đi, tiến trình tái sinh sẽ có một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Cho nên sống tốt thì có đến lúc chết cũng không có gì mà ân hận hết, thưa tất cả các vị. Có ông lão làm công việc điều khiển thang máy chuyển hàng. Có điều khác lạ là ông chỉ có một cánh tay phải thôi, còn tay trái là bị cụt rồi. Thì tay phải anh ta điều hành cánh tay phải. Cho nên người ta mới hỏi ông là: ông bị cụt một cánh tay, ông có buồn không? Ông nói: tôi có nhớ gì đến đâu, chỉ những lúc cần xỏ kim mới nhớ là mình mất cánh tay trái, còn bình thường là không nghĩ gì tới cái sự mất mát của mình hết. Như vậy rồi ông xỏ kim sao? Để kim lên ngón chân á, rồi xỏ. Nhưng mà bên Đồng Nai có một em bé là cụt cả hai tay, và là con chim cánh cụt, mà vẫn học là học sinh giỏi, và vẫn sống sinh hoạt bằng cái đôi chân, tự tắm rửa, tự mặc áo, thậm chí là xào rau đi chợ bằng cái đôi chân, giống như những con người bình thường. Mình xem người mù, người què cụt, mình thấy nghịch cảnh của mình vẫn có đầy đủ năng lượng để vượt qua. Những con người mù lòa, tật nguyền mà họ còn vượt lên được nghịch cảnh của chính mình, thưa các vị. Và cuối cùng, sống trên cuộc đời này có một nghịch cảnh rất lớn, đó là sự nghi kỵ. Đệ tử sư không phải vô chùa tốt liền. Giống như mình ngày xưa vô chùa, thầy mình cũng dạy mình, bắt mình sám hối, khuyên răn mình. Thì giờ đệ tử sư vô chùa cũng đủ thứ chuyện. Và sư phải tin rằng ai cũng có chân tâm, Phật tánh. Hôm nay như vậy, mỗi một ngày sẽ tốt lên, hôm nay sẽ tốt hơn hôm qua. Chứ nếu thấy người ta không tốt, phế bỏ liền, không bao giờ mình có đồng hành. Mình chấp nhận cái xấu của họ, mình động viên họ, nhắc nhở họ tu hành, khuyến tấn họ đi lên, rồi một ngày kia sẽ tốt lên. Cho nên nghi kỵ lẫn nhau cũng là một nghịch cảnh. Giống như ngày xưa Tôn Quyền, người ta nói là anh hùng, Chu Du khen là thần võ hùng tài. Đến khi lớn tuổi, tự nhiên sanh cái tâm nghi kỵ, già sanh tật, ai cũng chê, ai cũng nghi. Cuối cùng Tôn Quyền là một người cô đơn. Cho đến Lục Tốn là cái người trung thành nhất, Lục Tốn cũng như đau khổ, bởi vì Tôn Quyền nghi kỵ cả cuộc đời. Vì vậy vợ chồng nghi ngờ nhau, anh em nghi ngờ nhau, sếp với nhân viên nghi ngờ nhau, đó là một cái sự đau khổ, một nghịch cảnh mà mình phải vượt qua. Mình phải vượt lên cái sự nghi kỵ đó, hãy tin nhau để rồi gì? Sống bên nhau mà dắt nhau đi qua những khó khăn, thăng trầm, hạnh phúc, khổ đau trong cuộc đời, thưa các vị. Vì vậy, trong bài pháp hôm nay, sư muốn nói với các vị rằng có những con người mạnh khỏe, trẻ trung thì vui lắm, mà bệnh tật cái là bi quan muốn chết. Chúng ta phải biết nó là những nghịch cảnh mà mình phải đi qua. Vui mình cũng sống, mình cũng tu. Bệnh tật mình cũng hoan hỷ mà tu. Cho nên người có tiền cũng làm phước thiện, mà khi khó cũng làm ít, chứ không có khi nào mà mình ngưng cái việc phước thiện của cuộc đời. Vui thì mình lạc quan, bệnh cũng lạc quan, vì đó là nhân quả trong đời sống. Sát sanh nhiều thì tuổi thọ giảm, sát sanh nhiều thì bệnh tật. Cho nên mình biết sám hối, mình biết cải tà quy chánh, thì cuộc sống của mình sẽ được an vui. Sư nghĩ rằng tất cả chúng ta đều đồng ý với sư. Cuộc sống trần gian đủ sắc màu, đời còn khó nhọc những ngày sau. Sóng mang bão đến mười phương nọ, gió cuốn mây về xót nẻo đâu. Nếu buồn nghịch cảnh bao giờ hết, hãy ngẩng cao đầu, hiểu thật sâu. Nếu buồn nghịch cảnh bao giờ hết, hãy ngẩng cao đầu, hiểu thật sâu. Hiểu cái gì? Đời do nhân quả bao đời trước, bệnh tật éo le chẳng nên rầu. Tâm niệm chuyên sâu lời Phật dạy, việc làm gian khó, cảnh bể dâu. Mình chuyên sâu nhớ lời Phật dạy, chuyện khó, chuyện bể dâu, đó là cái thường tình của cuộc đời, thưa tất cả anh chị em. Nghịch cảnh là liều thuốc cho ta đó, trải nghiệm cuộc đời có chi đâu. Thuốc quý trời cho nên tận hưởng, đừng kiếm an vui chuyện quá thường. Nghịch cảnh là thuốc quý, mà mình cứ tìm an vui thì nó là cái chuyện giống như cái anh chàng làm biếng mà chờ sung rục. Vì vậy, pháp thoại hôm nay sư nhắc tất cả anh chị em chúng ta học Phật thì tin nhân quả, nghịch cảnh cũng là quả báo của chính mình, giàu sang phước đức cũng là quả của chính mình. Cho nên trong mọi hoàn cảnh chúng ta vẫn làm việc lành, tránh xa việc ác, giữ tâm trong sạch,